Nàng thật liêu nhân, chương 17:17, sấm sét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thanh Mục đói bụng sao? Úc Siêu hỏi. Không có, Tô Mặc Ngôn buông Úc Siêu ra, đáy lòng cô kỳ thật đang nói. Muốn cô ở bên tôi, nhưng đã trễ như vậy. Không có gì, Úc Siêu đi toilet, đem nước rửa tay đổ ở lòng bàn tay chậm rãi xoa ra bọt, nhìn gương, có chút thất thần. Lúc nàng đi ra, Tô Mặc Ngôn đang đứng hút thuốc ở ban công phòng khách. Quả nhiên thành thật không quá 3 giây. Cách cửa sổ sát đất ban công, ào, một tiếng bị đẩy ra, Úc Siêu đi về phía cô, Tô Mặc Ngôn tay trái kẹp điếu thuốc giấu, giống như là thời sinh viên vụng trộm hút thuốc bị giáo viên chủ nhiệm bắt tại trận. Đừng nói, khí chất của Úc Tổng thật đúng là có chút giống. Có mùi thuốc lá, cô đi vào đi, không có việc gì, Úc Siêu đi tới bên cạnh Tô Mặc Ngôn, cô hút thuốc bạc hà, mùi vị nhàn nhạt không tính là khó ngửi cũng chưa nói tới thích. Tô Mặc Ngôn lại hít một hơi, đem khói phun ra trong đêm tối. Úc Siêu ở một bên nhìn cô, hút thuốc trước mặt Úc Siêu, Tô Mặc Ngôn có chút không được tự nhiên. Một cán bộ lão thành như Úc Tổng có thể cảm thấy mình là một người phụ nữ không đứng đắn hay không? Hoàn toàn có thể, Tô Mặc Ngôn kẹp điếu thuốc không hút nữa, nhẹ nhàng nhét tàn thuốc vào ly giấy. Học từ khi nào, Úc Siêu thấy động tác thuần thục trên tay Tô Mặc Ngôn, bất chi bất giác nàng lại tìm hiểu vấn đề riêng tư của người ta. Tô Mặc Ngôn rất vui vẻ nói chuyện phiếm với Úc Siêu. Lúc 17 tuổi đi, 17 tuổi còn chưa trưởng thành, so với trong tưởng tượng của Úc Siêu sớm hơn nhiều. Trong mắt người khác, Tô Mặc Ngôn đã quen với việc trở thành người độc lập. Tại sao hút thuốc, trầm mặc một hồi, Úc Siêu tiếp tục hỏi. Tô Mặc Ngôn rất ghét người khác truy vấn như vậy, nhưng bắt đầu từ hôm nay, Úc Siêu là một ngoại lệ. Cô có thể rất kiên nhẫn đi nói chuyện phiếm với Úc Siêu, thậm chí còn nói một số chuyện mình không muốn đề cập tới với người khác. Bởi vì Úc Siêu đối với cô mà nói, là người đặc biệt. Tô Mặc Ngôn xoay người hướng về phía Úc Siêu, gió thổi đến tóc cô lộn xộn, Tô Mặc Ngôn đưa tay, lười biếng gầy tóc về phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng. Động tác cực kỳ phong tình, cô nhìn Úc Siêu cười nói. Bởi vì hút thuốc có loại đặc biệt, nữ tính, Úc Siêu lẳng lặng đánh giá Tô Mặc Ngôn, tâm tình phức tạp, lúc trước dám thối đang nói chuyện với nàng về hương vị nữ tính. Bất quá, dùng từ nữ nhân để hình dung Tô Mặc Ngôn hiện tại, đích xác càng thích hợp hơn. Hút thuốc không có nghĩa là trưởng thành. Úc Siêu hiển nhiên không đồng ý với quan điểm của Tô Mặc Ngôn. Úc Tổng lại muốn giáo dục người khác, Tô Mặc Ngôn đột nhiên có chút thích bị nàng dạy dỗ. Ừm, Tô Mặc Ngôn nhìn dáng người của Úc Tổng, gật gật đầu. Cô không hút thuốc cũng rất nữ tính, Tô Mặc nói chuyện không đứng đắn, Úc Siêu cũng không biết nên nói như thế nào, dứt khoát nhíu mày không tiếp lời cô. Tôi sai rồi, Tô Mặc Ngôn cười cầu xin Úc Tổng tha thứ. Tôi nói đùa thôi, biết rõ Úc Siêu không thích nói giỡn, nhưng Tô Mặc Ngôn vẫn không quản được miệng mình, giống như khiến Úc Tổng im lặng. Cô lại có một loại thú vui khác, Tô Mặc Ngôn cười, có đôi khi rất thuần khiết sạch sẽ, giống như một đứa trẻ, giống như bây giờ. Úc Siêu càng tới gần cô, càng nhìn không thấu cô, lại càng muốn hiểu cô. Ngay cả Úc Siêu cũng chưa từng chú ý, sự quan tâm của nàng đối với Tô Mặc Ngôn đang dần trở nên nhiều hơn. Tâm tình không tốt sao? Khói trong tay Tô Mặc Ngôn đã cháy 2/3, giọng điệu thoải mái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm tình không nắng, cho nên hút thuốc. Những lời này cô nói giống như đùa giỡn, nhưng Úc Siêu biết cô nghiêm túc, đôi mắt kia của cô vẫn còn dấu vết khóc, đại khái là minh chứng tốt nhất. Ngay khi Tô Mặc Ngôn muốn tiếp tục hút thuốc, Úc Siêu đưa tay cướp lấy đoạn thuốc còn lại, dập tắt ném vào ly giấy. Tô Mặc Ngôn ủy khuất cắn môi với Úc Siêu. Tâm tình của tôi không tốt, cô không an ủi thì thôi, còn cướp điếu thuốc của tôi. Cô có thể nói với tôi. Những lời này, Úc Siêu buổi tối ở bên bờ sông liền muốn nói, kết quả ấp ủ đến bây giờ. Úc Siêu quan tâm cô chỉ là vẫn đè nén, Tô Mặc Ngôn không ngốc, trong lòng cô có thể cảm giác được nhưng cô thích nói. Lời ngốc cơ, cô nói cái gì vậy? Tâm tình không tốt, có thể nói với tôi. Ánh mắt Úc Siêu nhu hòa, Tô Mặc Ngôn nghe xong, trong lòng thật ấm áp, muốn ôm nàng. Thật ra lúc ở bên bờ sông, Tô Mặc Ngôn đã muốn ôm nàng. Đã rất lâu rồi không có xúc động muốn ôm một người. Nói ra, cô sẽ dỗ dành tôi chứ? Câu trả lời của Tô Mặc Ngôn vẫn không đi theo con đường bình thường, cô ấy biết Úc Siêu không am hiểu dỗ dành người khác, năm đó chính là vậy. Quả nhiên, vấn đề này làm khó Úc Tổng. Úc Siêu còn chưa trả lời, Tô Mặc Ngôn đã đi tới trước mặt nàng, chậm rãi tựa đầu vào vai nàng, giống như đêm đó, Tô Mặc Ngôn tựa vào vai nàng. Tôi không hút thuốc, cô bảo tôi ôm một chút, Tô Mặc Ngôn rầu rĩ nói, thanh âm rất thấp, không được Úc Siêu cho phép, cô đã đưa tay vòng quanh thắt lưng người ta, chạm trước sau tấu. Nàng không biết Tô Mặc Ngôn đang khó chịu cái gì, nhưng khi thân thể nhỏ gầy của Tô Mặc Ngôn dán lên người nàng, buồn bực nói một câu như vậy, Úc Siêu có chút đau lòng. Cô ấy có thể nói lý lẽ, nhưng cô ấy không thể dỗ dành. Giờ phút này, ngoại trừ để Tô Mặc Ngôn ôm, nàng dường như không có biện pháp nào tốt hơn để đối phương bài khiển tâm sự. Năm 10 tuổi Tô Mặc Ngôn cũng ôm Úc Siêu như vậy. Còn nhớ Úc Siêu giúp cô lau nước mắt, nói với cô ấy, đừng khóc, mẹ sẽ sớm đến tìm em thôi. Và bây giờ, cô có biết không, mẹ tôi đi rồi. Tô Mặc Ngôn hít sâu một hơi, ôm chặt Úc Siêu. Sẽ không bao giờ tới tìm tôi nữa. Bà ấy đã qua đời 7 năm, bà ấy nên được giải thoát. Chẳng qua đêm nay phát sinh những chuyện phiền lòng kia, lại gặp lại Úc Siêu, hồi tưởng lại từng chi tiết lúc trước, cô nhịn không được muốn khóc. Sẽ không bao giờ đến tìm tôi nữa. Khi lặp lại những lời này, giọng nói của cô run rẩy. Tô Mặc Ngôn buông Úc Siêu ra, nói ôm một chút là được, cô không muốn để cho người khác cảm thấy cô quá yếu ớt. Không có nửa điểm khóc nức nở, nhưng khi Úc Siêu nhìn cô, mặt cô lại bị nước mắt thấm ướt. Bà ấy chỉ là đổi phương thức ở bên cô thôi. Úc Siêu nói xong, đưa tay nâng mặt cô, giúp cô lau nước mắt giống như năm đó. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Tô Mặc Ngôn cười cười. Khóc cười làm cho người ta đau lòng nhất. Úc Siêu nhìn đôi mắt phiếm hồng của cô, xúc động một hồi, Úc Siêu không kìm được kéo cô lại, chậm rãi ôm vào trong ngực mình. Không nói một lời, Tô Mặc Ngôn tham lam ôm chặt Úc Siêu, hoàn toàn không giống với cảm giác ôm Minh Mạn và An Kỳ. Cô cảm thấy Úc Siêu hiểu cô, luôn có thể cho cô những gì cô muốn. Cô vừa mới nghĩ sai, Úc Siêu sẽ dỗ dành cô, hơn nữa, so với bất luận kẻ nào cũng sẽ dỗ dành cô tốt hơn. Gió xen kẽ với một vài giọt mưa thổi vào các cô gái. Đi vào thôi, Úc Siêu sờ sờ đầu Tô Mặc Ngôn, trời mưa, vâng, dự báo thời tiết nói, nửa đêm có mưa giông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tắm rửa xong, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm. Trước khi về phòng, Úc Siêu nói chúc ngủ ngon với Tô Mặc Ngôn, bình thường nàng ngủ lúc 11 giờ, hôm nay xem như là tình huống đặc biệt. Lần thứ hai qua đêm ở nhà Úc Siêu, Tô Mặc Ngôn trực tiếp mang vali tới. Phòng tắm lớn để lại cho Tô Mặc Ngôn dùng, Úc Siêu dùng phòng tắm trong phòng ngủ chính. Tô Mặc Ngôn hướng về phía phòng tắm, khóc một hồi, quả nhiên thoải mái. Tắm rửa thay váy ngủ, Tô Mặc Ngôn lau đầu từ phòng tắm đi ra, cửa phòng ngủ Úc Siêu đóng chặt, có lẽ đã ngủ. Tô Mặc Ngôn đứng ở cửa 2 giây, đi về phía phòng ngủ thứ hai. Mưa càng lúc càng lớn, còn kèm theo sấm chớp. Tô Mặc Ngôn kéo rèm cửa sổ kín mít, chui vào trong chăn, ngay cả đầu cũng bị che lại. Cô ghét những ngày giông bão, mẹ cô bị tai nạn xe hơi vào một đêm như vậy. Có lẽ thật mệt mỏi, mặc dù mơ hồ có thể nghe được tiếng sấm, Tô Mặc Ngôn dùng chăn bịt đầu, vẫn choáng váng ngủ thiếp đi. Màu đen trước mắt chậm rãi biến thành từng khung hình, thật hỗn loạn, lúc thì sóng biển hơn 10 mét cuốn cô ra biển, lúc lại là đêm giông bão, một chiếc xe màu trắng rơi xuống vách núi. Cô cũng nhìn thấy mẹ mình, khuôn mặt của bà có vết máu loang lổ, từ từ cắt đứt hơi thở. Đừng, không cần, Tô Mặc Ngôn từ trong mộng bừng tỉnh, mưa giông bên ngoài cửa sổ vẫn còn càn quét, lăn qua lộn lại trong đêm tối, thủy chung không cách nào ngủ. Cô nhắm mắt lại là những hình ảnh đó. Bật đèn để xem thời gian, chỉ chưa đầy nửa giờ. Chằn chọc trên giường một hồi lâu, Tô Mặc Ngôn xốc chăn lên, xuống giường. 1 giờ sáng, Tô Mặc Ngôn mặc một chiếc váy ngủ thắt lưng ngực thấp, đi tới cửa phòng ngủ của Úc Siêu, tuy rằng có chút do dự nhưng vẫn gõ cửa phòng. Tô Mặc Ngôn thích ăn mặc thành thục một chút, như vậy cô có thể có thêm một phần cảm giác an toàn, đồ ngủ càng không cần phải nói, đều là phong cách vải tiết kiệm gợi cảm. Không giống Minh Mạn, hận không thể bọc từ đầu đến chân, đem mình bọc thành một thiếu nữ màu hồng. Úc Siêu vừa vặn còn chưa ngủ, nàng tựa vào đầu giường, đang nhìn một tấm ảnh cũ. Nghe thấy tiếng gõ cửa, liền đoán được là Tô Mặc Ngôn, nàng tiện tay đặt ảnh lên bàn đầu giường, rời giường đi mở cửa. Vừa kéo cửa ra thì Úc Siêu chú ý đầu tiên chính là chiếc váy ngủ được thiết kế. Tối giản, của Tô Tiểu Thư, Tô Mặc Ngôn vừa mở miệng, tôi muốn ngủ chung với cô. Ánh mắt Úc Siêu trần trờ nhìn cô, giọng điệu cũng rất trần trờ. Ngủ cùng tôi, Tô Mặc Ngôn làm sao lại cảm thấy ánh mắt Úc Siêu nhìn mình có chút kỳ quái, cô ôm cánh tay, giải thích. Có sấm sét, tôi gặp ác mộng, cách chương.